quân hôn, tổng giám đốc thô bạo của tôi. Chương 239. Không thể trêu chọc vào cầm thú. 3. Góc truyện audio.com. Edit, trên mi, tối đó, sau khi hai người về nhà, Dịch Tân bảo Tân Hoành làm cơm sớm một chút, ăn uống dọn dẹp, đi tắm rửa xong là nhanh chóng ôm cô lên giường. Thủ đoạn của Dịch Tân rất lợi hại, không lâu sau Tân Hoành đã sụi lơ trong lòng anh, nhớ tới quyết tâm muốn tiết chế chuyện cuộc sống vợ chồng lúc trưa cũng chỉ có thể là trong suy nghĩ. Ở bên cạnh, Dịch Tân hôn cô, nhìn thấy vẻ rối rắm trên mặt cô thì cười khẽ. Lại trêu chọc dụ dỗ cô đến khi cô thở khẽ. Mới có một buổi tối anh đã bắt đầu thích cái nơi này rồi. Vốn còn ghét bỏ vì quá nhỏ, không đủ tận hứng, nhưng trải qua một tối hôm qua anh phát hiện nhỏ cũng có cái thú vui của nhỏ, ở đâu, lúc nào, cũng có thể ôm được cô, yêu thương cô. Đây chính là không gian chỉ thuộc về riêng hai người anh và cô, không có ai quấy nhiễu, càng không quấy nhiễu ai. Anh nghĩ tới đây, bỗng nhiên trong đầu lại xuất hiện một từ. Yêu động, trong mắt không kiềm chế được nụ cười sâu hơn, môi lưỡi anh lại đi lên lần nữa, một đường thẳng đến bên tai cô thấp giọng khàn khàn nói cho cô từ anh mới nghĩ ra. Thủ hạ lại hơi động, cô run lên liếc anh một cái, nhưng bởi vì hai cơ thể còn đang quấn lấy nhau, khiến ánh mắt kia như nhuốm thêm vẻ kiều mị. Vừa nhìn thấy, linh hồn anh đã rung động, lập tức cúi đầu hôn lên môi cô. Không có chút chậm trễ, trực tiếp cạy hai hàm răng, khẽ cắn lấy đầu lưỡi cô, nhẹ nhàng cuốn lấy không ngừng dây dưa. Anh hôn quá mức gấp gáp, quá mức kịch liệt, không lâu sau cô đã cảm thấy không khí bị hút cạn, không thể hô hấp, không nhịn được mới đẩy anh ra. Anh cười một tiếng, buông môi cô ra, hôn tới bên vành tai cô, nhỏ giọng nhả từng chữ. Em nói, về nhà nói cho anh biết cái gì. Thân thể cô căng cứng lên, giả ngu nói. Ai nói, không nhớ nữa. Anh cười khẽ, như không thèm để ý, chỉ có ánh mắt là càng đầy vẻ tà ác nồng đậm. Phía dưới, chợt bị anh đẩy vào một ngón tay, cô cuống quýt cắn môi, híp mắt nhìn anh. Thế nhưng anh lại bất động, cô bị bức cho không tiến không lùi được, khó chịu uốn éo cơ thể. Thế nhưng anh lại chỉ nhìn cô, giọng nói mười phần tà ý. Ai nói, Tân Hoành nổi giận, cắn răng. Em nói, anh chợt nhẹ nhàng động tay, thấy mặt cô thoáng giãn ra, anh lại dừng, hỏi tiếp. Vậy nói cái gì bây giờ? Rõ ràng biết là đang bị anh trêu chọc, Tân Hoành chỉ cảm thấy khuất nhục, trong lòng hơi giận, muốn túm lấy tay anh đẩy ra. Nhưng cô đã bao giờ là đối thủ của anh đâu, qua lại hai lần, không chỉ có thân thể bị anh khống chế gắt gao, ngay đến hai tay cũng bị anh dùng một tay túm chặt cũng không nhúc nhích được nữa. Thân thể chỉ có thể để anh tùy ý chơi đùa, Tân Hoành vừa gấp vừa giận, hung hăng trừng mắt nhìn anh. Anh thấy sắc mặt cô đỏ lên, cười khẽ, thật sự không nhớ được à, vậy để anh nhắc em, anh nói, trở về cũng nhớ làm cho anh hài lòng, nhớ ra chưa? Anh nói xong, lại hôn cô một cái, cô tức giận, dướn người cắn anh. Cơ thể thơm tho mềm mại của cô nằm dưới thân anh, da thịt trơn nhẵn trắng ngán mê người, tình yêu với cô đã sớm ngấm vào máu tủy anh, cũng chỉ có thể khắc chế mà yêu cô, lúc này bị cô cắn, ngược lại cảm giác đau nhói trên môi lại càng kích thích anh. Ngón tay dùng sức thăm dò sâu hơn vào trong thân thể cô. Khoái cảm đột ngột phía dưới làm cô hít sâu một hơi, nước mắt cũng theo đó chảy ra. Anh nhìn thấy thì kinh hãi, cuống quýt lui ra ngoài. Động tác của anh quá nhanh, làm cô lần nữa bị kích thích gắt gao cắn chặt răng. Anh chỉ thấy cô, góc truyện audio.com, uất ức ôm cô vào trong ngực dịu dàng hôn lên nước mắt cô. Sao vậy, anh làm em đau rồi à? Anh ôm lấy cô, vì thế mà gông cùm xiềng xích trên tay cô cũng được nới lỏng, cô vừa được tự do đã đẩy anh ra. Anh tránh ra, đột nhiên cô òa khóc đẩy anh ra thoáng chốc làm Dịch Tân gấp đến lục phủ ngũ tạng như bị thiêu đốt, chỉ nghĩ là anh đã làm cô bị thương, cuống quýt buông cô ra, nhìn xuống. Cô làm sao mà chịu được cái này, vội vàng ôm đầu anh kéo lên, cô quàng tay qua gáy anh, rúc đầu vào hõm vai anh khóc. Anh bắt nạt em thật là khổ sở. Anh nghe thế thì biết cô không có việc gì, lúc này mới yên lòng trở lại ôm lấy cô, khẽ khẽ vỗ lên vai cô thở dài. Anh bắt nạt em lúc nào chứ? Đồ ngốc là anh đang yêu em. Cô ở trong lòng anh lắc đầu nguầy nguẩy. Anh chính là đang bắt nạt em. Dịch Tân làm sao mà chịu đựng được dáng vẻ nửa giận dỗi nửa nũng nịu này của cô, sợ rằng lúc này cô có bảo anh đã giết người, anh cũng sẽ nhận tội không chút do dự. Ôm cô chặt hơn, anh dùng giọng nói yêu thương dỗ dành. Được, được, là anh không đúng, là anh sai rồi. Anh nhận sai, cô cũng không buông anh ra, vẫn chôn đầu trong hõm vai anh như cũ, chỉ có nước mắt là từ từ ngừng chảy. Lúc này anh mới yên lòng, nhẹ nhàng đặt cô lên giường, dùng chăn bọc lấy cơ thể cô ôm cả người lẫn chăn vào lòng nằm xuống, lại âu yếm hôn lên trán cô. Tắt đèn, sau đó yên tĩnh chìm vào giấc ngủ, ngược lại Tân Hoành cảm thấy trong lòng không yên, tự động nhích lại gần hơn trong ngực anh, cho đến khi nghe được nhịp thở ổn định quen thuộc của anh. ở trong bóng đêm, cô nhẹ giọng gọi tên anh. Dịch Tân, hừm, anh đáp, giọng nói khàn đục không rõ tiếng. Cô thấy trái tim mình đập nhanh hơn, tự bình ổn lại một chút rồi mới nói. Chỉ cần anh hứa sau này không bắt nạt em nữa, vậy em sẽ nói cho anh biết. Lòng anh khẽ động, đương nhiên anh biết cô nói những lời này là có ý gì. Ôm chặt lấy người trong ngực, anh nhỏ giọng đồng ý. Được, anh nói xong, cô lại không lên tiếng khiến lòng anh gấp gáp, nhưng bởi vì lời vừa hứa nên không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ có thể hồi hộp lẳng lặng chờ đợi cô trong bóng tối. Mà Tân Hoành cũng không dễ dàng gì, cô chỉ hôn anh thật nhanh ở nơi công cộng, lại bị anh túm chặt không tha, nhất định hỏi cô tại sao. Thật ra thì cũng có chút gì đó. Trước giờ tâm tình cô đều rất kín kẽ, cử chỉ hành động cũng không bao giờ bạo dạn như vậy, sao có thể không có nguyên nhân được. Anh nói anh đang muốn vui vẻ với cô nhất thời kích động là một nguyên nhân, thật ra thì cảm giác cũng không phải là không chút động lòng. Chính cô cũng không biết bắt đầu từ khi nào tình cảm của cô đối với anh lại nhiệt tình đến thế, có thể khiến cô kích động bỏ qua đạo đức tu dưỡng suốt hơn 20 năm. Có trời mới biết, trước kia cô vẫn cho rằng hôn hít ôm ấp trước mặt mọi người ở nơi công cộng là một hành động đồi phong bại tục. Cách chương.